tôi trong ánh mắt kinh ngạc của đám cảnh sát cùng cục trưởng cảnh sát lảo đảo bước ra khỏi cửa chính của nhà giam. Ánh sáng ở bên ngoài quá rực rỡ làm cho tôi thoáng cái không thể mở mắt ra được. Thì ra đã là sáng sớm ngày hôm sau, anh ta tiếp tục không nói lời nào dắt tôi đến bên chiếc xe hơi đỗ bên kia đường. Mở cửa trước đẩy tôi vào bên trong rồi chính mình ngồi vào phía bên kia. Khởi động xe hơi, chiếc xe lập tức gào thét mà đi về phía trước. Hiện tại anh ta rất phẫn nộ, tôi tất nhiên biết rõ. Vấn đề là không biết anh ta đang muốn làm gì. Đây không phải là căn biệt thự nhà họ Lâu. Vậy thì anh ta muốn mang tôi đi đâu? Mang trở về Chi ra trả hàng. Tìm một chỗ bắn chết tôi. Còn có phương pháp nào để đối phó với tôi đây? Tôi ngồi bên cạnh anh ta dương mắt nhìn. Đường cong bên mặt lạnh lùng như đao điêu rìu đục. Con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Đi theo anh ta, chắc hẳn cũng không thể giữ lại cái mạng này. Tôi thầm nghĩ như vậy. Xe rốt cuộc dừng lại. Điều làm tôi có chút giật mình chính là anh Tại dẫn tôi trở lại bộ tư lệnh của anh ta. Anh ta có ý gì? Mang tôi từ nhà giam của đồn cảnh sát đến nhà giam thuộc quyền hạn của anh ta. Dùng hình tra tấn tôi bắt tôi khai ra đồng bọn cướp ngục hôm qua. Nếu là thế này, tôi thà rằng anh ta cho tôi chết nhanh một chút. Anh ta dắt tôi xuống xe, dẫn tôi vào nhà giam, hét lớn một tiếng với người ở bên trong. Lăn ra ngoài hết, trên đường đi vào, tôi cũng không nhìn thấy Vương Lão Tam. Anh ta hiện tại không biết như thế nào. Một người nhìn giống như người mới đến cúi chào anh ta một cái. Có chút hoảng sợ liếc mắt nhìn tôi cùng anh ta. Mọi người ở trong đó vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Cách chương.